Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Âm mưu hội tam hoàng. Phần 2 Lakamati Chương 3. Khi xuồng cập vào đảo, Lô đã trông thấy những người đeo máy ảnh đứng lố nhố ở trên bờ. Cạnh đó có hai chiếc thuyền lắp máy chú mũi vào cát. Lô cau mày, viên thanh tra tức điên lên khi thấy các phóng viên không biết bằng con đường nào đã xuất hiện ở đây trước anh. Lô không ưa cánh nhà báo vì chỗ nào họ cũng thọc vào được và thường gây trở ngại cho công việc. Nhà báo duy nhất mà Lô có thiện cảm là phóng viên mục tin ván hình sự của tờ Nam Dương Thương Báo. Hai người quen biết nhau từ lâu, và cái anh chàng ranh mảnh này thường cung cấp cho viên thanh tra những thông báo thiết thực. Lô cũng lấy tình cảm thương yêu đáp lại anh ta, cả hai đều không có gì phàn nàn về nhau cả. Bốn nhân viên cảnh sát đạo mạo đi đi lại lại giữa khoảng cách từ bờ đến nghĩa trang. Căn cứ vào bộ dạng trịnh trọng đầy vẻ hăm dọa của họ thì cũng đủ rõ ràng họ đã đẩy lùi cuộc tấn công đầu tiên của cánh nhà báo và sẵn sàng đánh bật trận tấn công ồ ạt tiếp theo. Song hẳn là cánh phóng viên đợi khi nào cấp trên đến mới mở đợt công kích, nên bình tĩnh trò chuyện với nhau. Lô vừa đặt chân lên bãi cát còn ấm ướt sau trận nước thủy triều đêm qua, các phóng viên đánh hơi thấy ngay rằng thượng cấp đã đến, liền bổ vây quanh anh. Chỉ có phóng viên tờ Nam Dương Thương Báo là đứng né sang một bên, tỏ vẻ không sốt sắng lắm. Thấy Lô, hẳn là anh ta đã nghĩ rằng anh ta sẽ thu thập được những tin tức chính xác nhất, đầy đủ nhất. Một nhà báo dí chiếc micro nhỏ bóng loáng, gần như tọng vào mồm Lô, rồi hỏi. Thưa ông thanh tra, theo ông, cảnh sát dự đoán gì? Cảnh sát dự đoán là người ta sẽ tạo điều kiện để nó tiến hành một cách bình thường cuộc điều tra và sẽ không đưa ra những câu hỏi vớ vẩn. Viên thanh tra sẵn giọng đáp và bước vội ra nghĩa trang. Cái xác bị bới nằm lộ ra quá nửa người ở trong hào, xa xa một chút, xương người phơi trắng thếu. Xác thứ hai đâu? Lô hỏi một người mặc thường phục sau khi đã nhận ra anh ta đúng là thám tử của nhà hình sự. Viên thám tử của nhà hình sự trỏ chỗ đất tơi, gồ ghề, có hình chữ nhật nằm cách hào độ 20 mét. Lô tiến đến chỗ đó và trông thấy những ngón tay co quắp vàng như sáp lòi ra khỏi mặt đất. Viên thám tử tiến lại và giải thích. Chúng tôi đã bắt đầu cho đào ở chỗ này, nhưng cấp trên đã ra lệnh chờ ông đến hẳn hay. Các anh đã chụp ảnh chỗ chôn cái xác đó chưa? Viên thám tử nhếch mép cười. Tất nhiên, chụp rồi. Thế còn sau khi ngừng cuộc khai quật thì sao? Để làm gì? Đã cử người canh gác rồi. Lô thầm nghĩ. Allen đã nói đúng. Khi dí cái đầu nằm trên đôi vai xếp nhà cảnh sát hình sự là một quả dừa. Tướng nào quần nấy. Tất nhiên là anh đã không đeo theo ảnh chứ gì. Lô thốt lên, nói cho đúng hơn, không phải là để hỏi mà là để xác nhận. Không, ảnh chưa làm xong. Ai đã thông báo cho các anh về cái nghĩa trang này? Đồn cảnh sát khu vực đã gọi điện cho chúng tôi. Còn công ty xây dựng đã thông báo cho họ. Các anh đã rời đảo lúc mấy giờ? Sau 9 giờ tối, khoảng độ 9 giờ 15 phút gì đấy. Thế sao chiều tối hôm qua, không gọi điện báo cho CIU. Viên thám tử nhún vai. Ông hỏi viên thanh tra ấy, hoặc hỏi ông sếp của chúng tôi ấy. Tôi làm sao đọc được suy nghĩ của cấp trên? Lô bắt đầu xem xét cả hai chỗ đã chôn xác chết. Đất xung quanh bị xéo nát. Vì vậy, chỉ xem xét bề ngoài thì chẳng thu được kết quả gì. Sau khi đã ra lệnh cho người chụp ảnh ghi lại hiện trạng nơi mai táng, Lô tiến đến bên người trung sĩ đang dửng dưng đứng bên đường hào. Đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả chứ? À, tôi không rõ nữa. 6 giờ sáng chúng tôi đến thay phiên cho tốp trực trước. Ra lệnh cho người của anh bới cái xác lên. Lệnh của trung sĩ vừa ban ra được mấy phút thì cả hai xác đã bị khai quật. Lô nói với trung sĩ, bảo các ông nhà báo đến chụp ảnh rồi rời khỏi hào ngay. Nếu không, họ chẳng để yên cho chúng ta bắt tay vào việc. Hiện nay, tôi chưa có gì để nói với họ cả. Thấy viên thanh tra hất đầu về phía họ, các phóng viên hiểu ngay là cần phải làm gì. Họ chạy bổ về phía nghĩa trang, vừa chạy vừa bấm máy ảnh lia lịa. Phóng viên tờ Nam Dương Thương Báo chụp xong các xác chết và là người đầu tiên sáng lại gần Lô và hỏi, theo cậu thì đây là do bàn tay của ai? Lô đáp, xem ra đây là nghĩa trang mai táng của Tam Hoàng, nhưng hiện nay mình chưa dám khẳng định. Nếu có tin tức gì, đừng quên mình nhé. Phải, theo mình, cậu không thể nào phàn nàn gì mình được. Không đâu, cái cậu này, nhưng cấp trên của cậu chúa ghét khi thấy tài liệu điều tra bị để lộ trên mặt báo. Nếu quả đúng là vấn đề có liên quan đến Tam Hoàng, thì bọn này xin cứ là bỏ tay, chịu không mồi được gì. Lô ngắt lời anh ta. Thì mình cũng chịu bỏ tay đấy chứ. Với lại, các sếp của mình làm như vậy là đúng thôi. Năm ngoái, bọn mình đã để sống mất lũ gangster Thăng Long vì trên mặt các báo đã để lộ những tin không cần thiết. Bọn tội phạm đã dò được các quân bài của chúng mình. Mình biết rõ trường hợp đó. Không có báo nào là không cho đăng những tin giật gân. Họ đã giết về người giúp các cậu lần ra manh mối của Thăng Long. Nhưng theo chỗ mình được biết, có ai đã động đến tên tuổi của người ấy đâu. Thế mà ngày hôm sau, người ấy đã bị giết chết đấy. Còn bọn mình lại cho rằng tên đó không có gì đáng nghi vấn, vì hắn chẳng có quan hệ với bọn cướp. Câu chuyện giữa hai người bị các nhà báo khác đứng vây quanh làm gián đoạn. Ông thanh tra, liệu ông có cho rằng đây là do bàn tay của các hội bí mật không? Không loại trừ. Ông đã đề ra biện pháp gì nhanh chóng tìm ra thủ phạm chưa? Các ông góp phần hỗ trợ đẩy nhanh việc tìm kiếm rất nhiều, nếu như các ông để cho tôi được yên. Liệu cảnh sát có khả năng chặn đứng hoạt động của các hội bí mật được không? Xin mời hỏi Bộ Nội vụ. Đằng ấy, người ta sẽ giải đáp cho ông. Ông thanh tra, ông nghĩ gì về... Lô chém chém bàn tay vào không khí. Thôi, đủ rồi. Cuộc họp kết thúc. Các ông bỏ lỡ một cơ hội tuyệt đẹp là kịp thời đưa về tòa soạn tin mà các ông vừa thu lượm được. Lô lách người qua đám nhà báo đứng vây quanh, rồi tiến đến bên cái xác thứ nhất và bất giác huýt lên một tiếng sáo trong miệng. Cái mũi to tướng tẹt dí và vết sẹo ở môi trên đã quá quen thuộc đối với viên thanh tra. Lô hét to, bảo các nhà báo. Các ông có thể đưa thêm cái tin một trong hai người bị giết là Lim Văn Lim, đầu sỏ của hội bí mật Hắc Liên. Các nhà báo chạy xô trở lại. Thế còn xác thứ hai, người thứ hai là ai? Lô cười mát, rồi tiến đến bên hố thứ hai. Các ông quá lời khen ngợi tôi. Tôi làm sao biết khắp mặt bọn gangster và nạn nhân của chúng? Các phóng viên nhao nhao hỏi. Ông được biết gì về Lim Banh Lim? Tôi đã nói rồi. Các ông vẫn chưa thấy thỏa mãn à? Lô nổi cáu và quay lại bảo viên trung sĩ. Trung sĩ, anh làm ơn giúp các ông bạn chúng ta đây mau mau quay trở về tòa soạn hộ một tay. Cảnh sát lặng lẽ xô cánh phóng viên ra phía bờ. Những thám tử và người giám định cùng đi với Lô bắt đầu khám nghiệm xác chết. Mấy phút sau, Một thám tử trao cho viên thanh tra mẫu giấy màu xanh nhạt và bảo, tôi tìm thấy cái này trong túi áo vest của Liêm. Nó nằm lọt trong lần vải lót. Lô cẩn thận vuốt thẳng trên lòng bàn tay tờ giấy nhàu nát đã bắt đầu bị mủng. Chữ trên giấy rất khó đọc, nhưng dù sao Lô cũng lần ra được. Anh cau mày ngạc nhiên, gấp tờ giấy lại, rồi cẩn thận bỏ vào một chiếc phong bì. Đây là vé đi tàu Tumasik, tàu nửa chở hàng, nửa chở khách, nhỏ của tư nhân. Chạy chuyến ngày 28 tháng Chạp trên tuyến đường từ Bangkok về Singapore. Sau khi rời Bangkok hơn một ngày đêm, tàu gặp cơn bão rất mạnh. Tuy tàu Tumasik đã đánh điện cầu cứu, nhưng tàu cấp cứu đến không kịp. Trên tàu có đoàn thủy thủ gồm 12 người và 14 hành khách, không cứu được một ai cả. Thợ lặn đã ra chỗ tàu bị đắm và kết luận rằng thiết bị dẫn đường bị hư hỏng nên tàu đã đi trệch hướng, gặp bão, đâm vào đá ngầm và bị đắm. Một thám tử khác tiến đến bên Lô. Ông thanh tra, xác thứ hai mặc quần áo của người khác, trong túi không phát hiện ra được gì cả. Lô bảo, thôi được, lục soát quanh khu vực khai quật xem sao. Lô chăm thuốc hút và chờ kết luận sơ bộ của giám định viên. Anh thầm nghĩ, lạ thật, nếu đây là nghĩa trang mai táng của Tam Hoàng, thì tại sao xác Liêm lại được chôn tại đây? Hắc Liêm có duy trì nghi lễ cổ xưa đâu, và dĩ tất nghĩa trang này đã là nơi mai táng hội viên của nó. Nói chung, Liêm ra đảo thế nào được một khi hắn đã là hành khách đi tàu Tumasik, tàu bị đắm cách Langkawi gần 100 dặm. Giám định viên thu nhặt dụng cụ, xếp vào chiếc vali con và bắt đầu đọc cho người thư ký ghi lại kết quả khám nghiệm. Cả hai trường hợp đều bị bóp cổ chết. Ở cổ hai xác còn hàng vết bóp, phần xương và sụn nơi họng bị gãy. Lô ngắt lời hỏi, chết đã lâu chưa? Giám định viên đưa mắt nhìn viên thanh tra vẻ trách cứ. Làm gì mà cứ rối lên như vậy? Và rồi lại đọc tiếp cho người thư ký ghi. Trường hợp thứ nhất chết khoảng 15 ngày trước đây. Trường hợp thứ hai từ 3 đến 6 ngày. Lô cao mày nhớ lại tai nạn xảy ra đối với tàu Tumasik. Liêm bị bóp cổ chết gần 2 tuần lễ trước đây. Lạ thật, kể cũng rất kỳ lạ. Anh rút cuốn sổ tay ở trong túi ra và ghi chép tất cả những gì cần phải làm trước tiên. Phải hỏi cho rõ xem có đúng thật là Liêm đã đi tàu Tumasik không. Khai thác đám thợ đào đất, vì có thể nạn nhân thứ hai bị bóp cổ chết ngay đêm đầu khi công việc mới được triển khai ở trên đảo. Theo dõi vùng ven bờ và cố điều tra xem những phương tiện nào đã và có thể ghé Langkawi. Bỗng Lô ngừng ghi chép và ngẫm nghĩ. Thảo nào! Trên thực tế không thể phát hiện đến nơi đến chốn bất kỳ tội ác nào của Tam Hoàng. Ra thế, cho nên nạn nhân của nó đều bị phi tang chứng. Xác người bị giết đã đem ra chôn tại đây, trên hòn đảo này. Bí mật của cái hội Tam Hoàng không tài nào chợp được ấy. Điều bí mật đã làm cho những người nhận chức trước mình phải đau đầu nhức óc mà không tìm ra câu giải đáp là thế đấy. Tam Hoàng đã tung ra một cách có dụng ý quanh nó, một màn khói đầy bí ẩn và quyền bí, đã đưa ra đảo những xác bị chúng giết. Tuy làm như vậy có phần nào mạo hiểm và bất tiện. Như vậy, cái nghĩa trang khủng khiếp này không phải là nghĩa trang theo đúng nghi lễ, hay các hội viên của Tam Hoàng cũng được chôn cất tại đây. Lô cất cuốn sổ tay vào túi và ra lệnh cho các thám tử xem xét những bộ xương. Thật ra viên thanh tra không quan tâm đến hài cốt, mà chủ yếu là muốn kiểm tra các hố chôn. Anh được biết qua cuốn sách mỏng mà anh đã mua được ở cửa hàng sách cũ rằng người ta đã đặt vào mộ các hội viên cũ của Tam Hoàng lá bùa nêu rõ các hội viên này có chân trong hội bí mật đó. Và bây giờ Lô muốn xác minh xem đây có đúng là một vụ có liên quan tới Tam Hoàng hay không. Tìm kiếm mất nửa tiếng mà chẳng thu được kết quả gì, Lô nhìn đồng hồ rồi quay lại bảo các thám tử. Các anh ở lại đây nhé. Nhớ kiểm tra kỹ từng hố một, không được để cho ai đặt chân lên đảo. Tôi sẽ cử đội bảo vệ của chúng ta tới đây. Tôi sẽ có mặt ở văn phòng, khi nào cần bắt liên lạc với tôi. Mấy người thám tử cùng gật đầu. Rô đứng né ra một bên, nhường chỗ cho những chiếc cán khiêng xác chết mà cảnh sát chuyển ra xuồng, và rồi tiếp bước theo sau họ. Cô thư ký trẻ của Alan điều bộ hỏi khi thấy Lô đi ngang qua. Anh Lô này, cái vườn chết của anh trông nó ra làm sao, hả anh? Anh chàng thanh tra ít khi bỏ lỡ dịp tán tỉnh cô nhân viên trông rất ngon lành. Trước khi vào gặp Alan, anh thường nán lại một vài phút ở phòng tiếp khách. Anh cúi xuống sát tận tai cô thư ký và hau háu nhìn vào đường xẻ của chiếc áo cánh cô ta đang mặc. Rồi mắt máy môi khe khẽ thì thầm. Cô gái thẹn đỏ mặt, cứ giãy nảy phản đối. Song nhìn cung cách của cô ta thì thấy rõ rằng cô ta luôn luôn hài lòng về những lời nói đùa và thái độ cợt nhã của chàng thanh tra. Đôi lúc cô ta tỏ ý bóng gió cho Lô hiểu rằng anh chàng nên tán tỉnh cho nó đúng chỗ, chứ ai lại nhè ngay vào phòng tiếp khách của ông sếp thế này. Lúc đó hẳn cô ta sẽ không phản đối. Song Lô cứ tỉnh bơ, làm ra vẻ như ngây ngô, không hiểu hết ý tứ của cô ta. Còn lúc này anh dồn hết tâm trí suy nghĩ về vụ Blancamatti, nên chẳng còn tâm địa đâu mà đùa nữa. Anh chàng lơ đãng hỏi lại, vườn chết ấy à? Ở đấy có những cây dừa đâm quả, không phải là sọ dừa mà là sọ người. Lô đi thẳng ngay vào phòng sếp. Khi khép cửa lại, anh nghe thấy tiếng cô thư ký xì một cách giận dỗi. Alan đã ngồi im bất động suốt trong 3 tiếng đồng hồ. Dẫu sao thì Lô cũng có cảm giác như vậy. Ông ngồi bên bàn mình, vẫn ở nguyên tư thế vùi đầu đọc giấy tờ. Viên thanh tra ngã người thoải mái trên chiếc ghế bành và châm thuốc hút. Alan không hút thuốc, nên rất khó chịu khi ngửi thấy mùi khói thuốc. Nhưng biết là anh chàng Lô ngay cả lúc ngủ cũng ngậm thuốc, nên ông tha thứ cho con người được ông yêu mến về cái tội hơi lất cất là dám hút thuốc ở trong phòng làm việc của ông. Các nhân viên khác chẳng được Alan nuông chiều như vậy. Mãi một lúc sau, ông mới ngẩng đầu lên và hỏi, thế nào? Trên đảo ra sao rồi? Lô lặng lẽ đặt xuống trước mặt sếp chiếc vé đi tàu Tumasic. Alan xem vé xong, liền ngước mắt nhìn Lô, vẽ dò hỏi. Lô giải thích, vé tìm thấy trên xác Lim Ban Lim. Alan đâm chiêu nói, Lim ở Blancamatti, lạ thật, giám định viên đã có ý kiến gì về cái chết của Lim? Bị bóp cổ chết cách đây 2 tuần ạ. Hôm nay là ngày 13, thế nghĩa là vào khoảng đầu tháng giêng. Dạ vâng. Năm mới mà ông ta đã xuống quẩy. Mép Alan khẽ nhếch, tựa hồ như ông ta thoáng mỉm cười. Thế anh còn nhớ người ta nhận được tín hiệu tai biến đánh đi từ tàu Tumasic khi nào không? Còn nhớ ạ, đêm 30 rạng ngày 31 tháng Chạp. Kể cũng lạ. Thế còn xác thứ hai? Không rõ là nhân vật nào cả. Nạn nhân cũng bị bóp cổ chết. Nhưng muộn hơn, cách đây độ 3-6 ngày, khi bị dùi đã bị đánh tráo áo quần. Alan nhấc chiếc kính gọng vàng lên và dụi mắt. Đây là động tác quen thuộc của ông. Sau đó, ông thủng thẳng nhai nhai môi dưới, từ mép nọ sang mép kia, từ mép kia sang mép nọ và rồi dừng lại ở giữa môi. Còn gì nữa không? Có lẽ ta sẽ moi ra trong hồ sơ lưu trữ những vụ chưa khám phá ra được trong mấy năm gần đây. Căn cứ theo toàn bộ tình hình thì xác những người mà ta coi là đã bị mất tung tích đều nằm ở trên đảo, nên khai quật cái nghĩa trang đó và khai quật một cách nghiêm túc. Tôi đã để lại hai người ở đằng ấy, kể ra cũng ít ỏi, cần phải cử cả một nhóm đến Lankamati. Anh cho rằng nghĩa trang là do bàn tay của Tam Hoàng dàn dựng à? Lô nhún vai. Của đáng tội đúng thế đấy. Xác của Liêm gợi ra khá nhiều vấn đề. Kẻ nào đã có thể quyết định giết tên đầu sỏ của Hắc Liên? Chỉ có Tam Hoàng mới mạnh hơn Hắc Liên. Hiện nay đây mới chỉ là giả thuyết của anh thôi, không hơn không kém. Cần phải có chứng cớ xác đáng. Nếu đây là nghĩa trang theo đúng nghi lễ, thì chúng ta sẽ tìm ra được vết tích. Trong mộ của các hội viên nhất định thế nào cũng có chôn một lá bùa nào đấy. Theo tục lệ mà. Thôi được rồi, tôi sẽ cung cấp người để tiếp tục khai quật. Còn anh, tập trung vào điều tra thêm về Liêm, Tàu Tumasik và người bị giết thứ hai. Lô tặc lưỡi, vẻ tiếc rẻ. Tôi có thể nói trước rằng, nếu quả thật đúng là Liêm đã đi tàu Tumasik như tôi vẫn còn rất hoài nghi, thì chúng ta sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Cũng có lý đấy. Song chẳng nên vì vậy mà lại không xác minh xem có đúng hay không. Lô thở dài đánh thượt một cái. Hôm nay tôi sẽ gửi ảnh của Liêm đi Bangkok, biết đâu bên biên phòng hoặc hải quan lại chẳng nhận ra hắn. Kể cũng mới đây thôi mà. Nhân tiện, gửi luôn cả ảnh của cái xác thứ hai một thể. Biết đâu đấy. Cũng có thể. Alan cầm tờ giấy ở trên bàn, rồi đưa cho Lô. Đây là bản báo cáo của người phụ trách nhóm cảnh sát đã trực đêm qua ở đảo, mới cho lấy ở bên cảnh sát hình sự về. Khuya hôm qua, một nhà báo nào đó của tờ Nam Dương Thương báo đã ra đảo Lankamati. Cảnh sát không cho hắn lại gần nghĩa trang, nên hắn đã cuốn gói. Lô nói, lạ thật, tôi biết rõ cái anh chàng này. Sáng nay, anh ta đã có mặt tại Lankamati cùng với các nhà báo khác, song không hề hé răng cho tôi biết về cuộc viếng thăm đêm trước của mình. Alan đăm chiêu nói, còn một chuyện ly kỳ nữa, anh đã đọc báo ngày hôm nay chưa? Tôi chưa kịp đọc. Tôi cho rằng một kẻ nào đó bên cảnh sát, nói cho đúng hơn, một kẻ nào đó bên nhà hình sự đã báo cho Nam Dương Thương báo về vật tìm thấy ở trên đảo để kiếm chác 20-30 đô la. Lô nhận xét, một cái tin như vậy được giá cao hơn đấy. Đấy là chi tiết thôi, cần quái gì phải cử người ra đảo. Nếu hôm nay báo im hơi lặng tiếng, ảnh chụp không đạt, thì có mệnh hệ gì? Song tòa soạn đã để sống mất một tin giật gân. Vì ngày mai, tất cả các báo sẽ làm rùm beng lên về cái nghĩa trang ấy cho mà xem. Đó là tôi chưa kể đến những số báo ra chiều tối nay. Lô xoay máy điện thoại về phía mình và quay số điện thoại của tòa soạn ở Nam Dương Thương báo. Lô đề nghị khi nghe thấy tiếng người hỏi ở bên kia đầu dây. Làm ơn cho tôi nói chuyện với anh Phái ở bộ phận tin vắn hình sự. Trong ống nghe, vang lên những tiếng lạo xạo, tiếng rít kéo dài. Alo, Phái đấy à? Lô đây. Không, tin cũ cả thôi. Mình chẳng có thể thông báo với cậu tin tức gì mới cả. Ngược lại mình đang muốn moi tin ở cậu. Sao? Đúng thế đấy. Phái này, chiều tối qua, cậu đã đến Lankamati đấy à? Không à. Thế có ai ở tòa soạn cậu đã tới đằng đó không? Mình biết rằng ngoài cậu ra, không ai chuyên săn tin các vụ án mạng cả. Nhưng dù sao, cậu cũng hỏi giúp hộ xem. Được, mình đợi ở bên máy. Im lặng kéo dài trong khoảng độ 2 phút. Viên thanh tra lại lên tiếng. Dân, tôi nghe đây. Thế nghĩa là không có ai cả chứ gì? Đúng thế không? Không, mình tin cậu. Thôi nhé, mình cũng chỉ cần biết thế thôi mà. Đồng ý. Cảm ơn cậu. Lô đặt ống nghe xuống, ý tứ nhìn sếp, rồi nói lên ý nghĩ của mình. Biết đâu, cảnh sát nhầm tên báo thì sao? Chưa chắc. Trong bản báo cáo có ghi là phóng viên đã đưa trình giấy chứng minh. Tuy vậy, anh nên trao đổi với người phụ trách của nhóm xem sao, và thử tìm hiểu ở các tòa soạn khác xem có ai ra đảo hay không. Viên thanh tra đáp: Dân ạ, tôi sẽ tiến hành ngay bây giờ. Sáng hôm sau, Alan và Lô nghe giám định viên báo cáo. Ông ta nhạt nhẽo nói: ta bắt đầu từ cái xác thứ nhất. Đối với nó, vấn đề có đơn giản hơn. Alan buông sỏng: Anh lại định đưa chúng tôi vào trong. Việc giải phẫu đã xác nhận giả thuyết chiều tối qua của tôi. Nạn nhân bị bóp cổ chết cách đây 10-12 ngày. Ở màng phổi của người bị bóp cổ... Lô cau mày. Thôi, đừng nói đến màng phổi nữa. Từ nhỏ tôi đã chúa ghét cái bộ môn giải phẫu. Giám định viên nhún vai và lật sang trang khác. Người thứ hai bị chết vì chứng xơ gan, tuổi chặt 50. Các vết bóp cổ xuất hiện sau khi bị chết. Ông ta ngẩng chiếc đầu bé nhỏ của mình lên để nhìn xem những lời nói có gây được ấn tượng gì không. Nhưng sự mong đợi của ông ta không được đền đáp lại. Lạ thật. Alan chỉ thốt lên như vậy, tựa hồ như cái chuyện bọn tội phạm giả vờ gây ra vụ án mạng, chứ không phải ngược lại, giả vờ gây ra cái chết tự nhiên. Chẳng có gì là khác thường cả. Lô để ý nhận xét. Thời điểm bị chết mà ông vừa nêu có chậm lại so với trước thì phải. Không quá 3 ngày. Giám định viên cộc lóc đáp. Rõ ràng là ông ta ngao ngán trước thái độ thản nhiên của những người đang tiếp chuyện. Alan hỏi: Những vết ở cổ có từ bao giờ? Rất tiếc là không thể xác định được. Một trường hợp khác thường. Tôi có thể nói thêm rằng không có dấu vết của các vân tay cả. Rõ ràng là tên bóp cổ đã sử dụng găng tay hoặc một vật gì đó. Anh cho biết là xơ gan có thể bị chết đột xuất không? Anh muốn biết xem liệu nạn nhân có thể bị chết ở trên đảo hay ở chỗ khác chứ gì? Đúng thế. Không, giai đoạn cuối của căn bệnh này diễn biến khá trầm trọng. Bệnh nhân phải theo chế độ nằm. Xác thứ nhất, không có dấu vết gì chứng tỏ là đã kháng cự à? Giám định viên sọ ngọt. Thì anh có chịu nghe tôi nói về màng phổi đâu. Nên tôi bỏ qua và chuyển sang xác thứ hai. Ở mắt cá chân và cổ tay người bị giết có vết dây thừng. Căn cứ theo vết thương thì người này đã bị trói trong khoảng vài ngày. Cảm ơn anh. Alan bảo giám định viên và rồi quay sang hỏi Lô. Anh còn có muốn hỏi gì nữa không? Lô lắc đầu. Giám định viên thu nhặt giấy tờ và bước ra khỏi phòng làm việc. Khi còn lại 2 người, Alan hỏi viên thanh tra. Anh đã hỏi cảnh sát hình sự số liệu những người bị mất tích trong tháng vừa qua chưa? Người ta đã gửi bản tổng hợp thường lệ cho tháng chạp. Còn 12 ngày đầu tháng giêng thì tôi đã hỏi rồi. Thế nào? 10 người à, tất cả đều dưới 40 tuổi. Chẳng lấy gì mãn nguyện cho lắm. Tuy vậy, nếu người này chết một cách tự nhiên, thì hẳn là được ghi lại ở một nơi nào đó. Bác Alan, nếu coi bãi tha ma là nghĩa trang gia đình của Tam Hoàng, thì cái người không ai hay biết này nhất thiết phải là một hội viên của nó. Thôi được, cứ giả thiết rằng vụ này có liên quan tới Tam Hoàng. Cứ cho rằng nó chôn ở ngoài đảo một trong những người của nó. Thế thử hỏi, dàn dựng lên cái chuyện giả dờ bị bóp cổ chết ấy để làm gì? Định che mắt ai? Lô đáp. Theo tôi, che mắt ta đấy. Tại sao anh nghĩ vậy? Nếu chúng ta tin chắc rằng xác không bị phát hiện, thì chúng ta đã chẳng cần phải vờ dựng lên cái chuyện bóp cổ. Anh nói đúng đấy. Nếu người ta không bắt đầu triển khai công việc ở Placamati, thì đã không phát hiện ra bãi tha ma. Hơn nữa, theo kết luận của giám định viên, người này bị chết cách đây 3 ngày. Tôi đã ra lệnh điều tra những thợ đào đất. Điều tra thì cứ điều tra. Song tôi cho rằng những người thợ đào đất chẳng có liên quan gì đến vụ này cả. Alan tư lự nói. Nên trò chuyện trao đổi với người gác đêm ở đằng ấy. Người ta sẽ dò đến anh ta thôi. Cũng có thể. Lạ thật. Rất lạ. Thôi được. Alan đấm nhẹ tay xuống mặt bàn. Anh có dự định gì để truy nguyên xem bệnh nhân đau gan của anh là ai? Lô nói, giọng anh có phần nào như muốn chứng tỏ rằng đó là điều dĩ nhiên. Tôi sẽ đến các bệnh viện dò hỏi xem những ai đã chết vì bệnh gan trong tháng này. Bệnh nhân hẳn phải điều trị tại một nơi nào đấy. Alan nghiêng nghiêng mái đầu và cau mày. Nếu anh tin rằng tam quan có nghĩa trang gia đình, thế tại sao nó lại không có bác sĩ riêng tại nhà nhỉ? Ồ, quỷ quái thật. Đúng là như vậy. Thế mà tôi đã không nghĩ ra đấy. Nó thế đấy. Hy vọng vào bệnh viện, tất nhiên chẳng đáng tin cậy lắm. Song hiện nay, tôi chưa tìm ra được cách giải quyết nào khác. Mấy bộ đàm dội lên mấy hồi chuông ngắn. Alan bấm nút thu. Tôi nghe đây. Giọng người trực dội ra. Thưa ngài, xin lỗi ngài cho tôi được hỏi là thanh tra Lô có chỗ ngài không ạ? Có. Chuyện gì thế? Dạ, có một cảnh sát tới đây. Anh ta hỏi ngài thanh tra hôm qua đã có mặt ở Placamati ạ. Alan và Lô đưa mắt nhìn nhau. Đưa anh ta tới chỗ tôi. Dạ, vâng ạ. Mấy phút sau, cánh cửa mở ra và người cảnh sát xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Bước được vài bước, anh ta lưỡng lự dừng lại ở giữa phòng. Lô động viên anh ta. Anh lại gần đây, lại gần đây. Người cảnh sát tiến đến bên bàn, dừng lại và đứng dậm dậm chân. Lô nói, nếu người ta cử anh đến trực ở đây, thì vô ích. Chỗ chúng tôi an toàn, không có chuyện gì xảy ra cả. Người cảnh sát nhìn đôi bàn tay mình và không biết đút vào đâu. Cuối cùng, anh tìm cho chúng được một việc để làm. Những ngón tay vừa thô vừa sần sùi bắt đầu mân mê cúc trên chiếc áo sơ mi đồng phục. Alan hỏi và nhìn người cảnh sát chậm chậm. Anh có chuyện gì muốn nói với chúng tôi thế? Người cảnh sát hít thêm không khí vào phổi và lắp bắp thở ra. Chúng tôi đã trực ở Placamati tối qua. Không khí trong phổi đã xẹp hết. Anh ta tiệt ngắt. Lô thốt lên, vẻ như ra lệnh. Nói tiếp đi. Người ta cử chúng tôi ở lại canh những bộ xương ấy. Khi mọi người đã đi khỏi, có một phóng viên nào đó tới, nói một cách khác một nhà báo. Người cảnh sát cau mày. Chắc hẳn phần vì do rụt rè, phần vì do thói quen nên đã nói trệt không đúng ý. Anh ta lại đi vào đề. Cái ông phóng viên ấy đề nghị trung sĩ cho phép ông ta được chụp ảnh. Lô ngắt lời người cảnh sát. Dừng lại hắn. Do đâu mà anh biết rằng đấy là một nhà báo? Dạ, ông ấy đã đưa cho xem thẻ nhà báo ạ. Đưa anh à? Dạ không. Đưa trung sĩ à? Thế là ông ấy muốn chụp ảnh các bộ xương. Nhưng trung sĩ không cho phép. Cái nhà ông ấy cứ thuyết phục đi thuyết phục lại. Nhưng trung sĩ khăng khăng không chịu. Ông ta đành phải quay trở về. Ông ta ra đảo bằng phương tiện gì? Thuyền máy à? Đi có một mình thôi à? Dạ. Hình như có một mình thôi. Tôi không ra tới bờ. Trời tối nên tôi không nhìn rõ nữa. Nhưng hình như có một mình thôi. Thôi được. kể tiếp đi. Ồ, ông ta ra về, nhưng tôi quên mất là ông ta đã mời chúng tôi hút thuốc lá, rồi sau đó mới bỏ đi. Ờ, tại sao tôi lại nhớ đến những điếu thuốc lá? Ờ, chúng tôi ngồi hút thuốc, sau đó Dốc báo rằng anh ta rất buồn ngủ. Dốc là ai? Một nhân viên cảnh sát ạ, bạn tôi. Thế là ông trung sĩ bảo, đi mà ngủ, chẳng có mày đâu cũng sẽ vào đấy. Tôi rất ngạc nhiên. Ông ấy lúc nào cũng chửi bới, lúc đó lại có vẻ đôn hậu. Sau đấy cả Vây cũng đã bắt đầu ngáp. Vây cũng là nhân viên cảnh sát. Chúng tôi có 4 người, ông trung sĩ và 3 chúng tôi. Cả tôi cũng buồn ngủ ra, không sao cưỡng được. Tôi thầm nghĩ là không biết vì sao lại buồn ngủ như vậy. Trước phiên trực tôi đã ngủ suốt ngày rồi. Ông trung sĩ nhìn tôi và Dây rồi bảo, ngáp hả? Ban ngày phải ngủ cho nó đẩy mắt đi chứ. Nhưng trước khi trực, bao giờ tôi cũng ngủ, ngay nhà tôi cũng sẽ xác nhận điều đó. Ông trung sĩ bảo, quỷ tha ma bắt nhà chúng mày, chúng mày đi mà ngủ đi, mình tao trực cho. Và lệnh ngày mai mỗi đứa chúng tôi phải nạp 10, nếu không theo đúng lời ông ta, ông ta sẽ tố cáo với cấp trên là chúng tôi đã ngủ trong khi trực. Tất nhiên ngày hôm sau, chúng tôi đứa nào đứa nấy đều đã đem đủ cả. Chẳng là chỗ chúng tôi nó thế đấy, cứ chỉ lo dồn ép nhau. Thế là tôi đi ngủ, Dốc đã ngủ, hắn và thằng Dây đặt mình xuống liền ngáy như sấm. Mới đầu tôi không tài nào chợp mắt được, chắc hẳn nằm không được thoải mái. Sau đó tôi mơ mơ màng màng nghe hình như có tiếng người nào đó nói, hình như tiếng ông trung sĩ bảo ai, chúng nó ngủ rồi. Sau đấy tôi chẳng biết gì nữa, tôi ngủ say như chết. Sáng ra ông trung sĩ lay chúng tôi dậy, trời hãy còn tối. Tôi dậy đầu đau như búa bổ. Sau tôi hỏi Dốc và Vây, chúng nó cũng bị đau đầu nhức nhối suốt ngày. Thoạt tiên tôi nghĩ là mình bị ốm, tôi cho rằng chắc mình nằm mơ nghe thấy tiếng ông trung sĩ thế thôi. Sau tôi thấy nghi nghi quặc quặc, vì ông trung sĩ cứ dò hỏi xem chúng tôi đã ngủ như thế nào. Trước đó có bao giờ ông trung sĩ quan tâm như vậy đâu. Giả lại, đầu tôi nó lạ lùng thế nào ấy, từ trước đến nay tôi có bị đau đầu bao giờ đâu. Thế là tôi liền nghĩ ngay, chắc là có chuyện gì đây. Tôi đến chỗ hình sự, nhưng họ lại chỉ tới chỗ các ông. Alan khen ngợi anh ta. Anh đã đến đây như vậy là khá lắm. Anh đã không hé răng nói với ai một lời nào ở đồn cả chứ? Dạ không ạ. Tôi định bụng sẽ nói với Dốt và Vây, nhưng sau nghĩ đi nghĩ lại nhớ là chuyện vặt thì sao? Chúng sẽ cười cho, tới tai ông trung sĩ, ông ấy thù chết. Thế, ở chỗ hình sự, anh đã nói với ai? Với người trực ạ. Anh ta đã không hỏi han gì, biết rằng tôi đang nói về Placanmati. Anh ta liền bảo, đến gặp Chia Yu ấy, họ đang điều tra vụ đó. Trung sĩ, tên là gì? Cô In ạ. Làm việc ở đồn chỗ anh lâu rồi à? Dạ gần 10 năm, chứ không ít đâu. Cái tài phóng viên ấy, người ngợm ra sao? Thực tình mà nói, tôi không được nhìn kỹ. Trời tối, giả lại có nhìn thấy kỹ thì cũng chẳng để làm gì. Hắn mời các anh hút loại thuốc lá gì? Tôi sẽ nói ngay bây giờ đây. Người cảnh sát lại cau mày nhăn trán. Loại thuốc để trong hộp vuông màu đỏ thẫm, mép viền vàng, ngay cả chữ cũng in nhũ vàng. Lô giải thích thêm, bên trong chia thành 2 ngăn nhỏ, đúng không? Người cảnh sát xác nhận. Dạ, đúng thế. Đình Hiêu à? Người cảnh sát hớn hở gật đầu. Dạ, Dốc đã đọc đúng như thế đấy. Nó còn bảo rằng nó chưa bao giờ được hút loại này. Cái anh chàng phóng viên ấy xuất hiện ở đảo lúc mấy giờ? Tôi không nhớ đích xác. Đại loại khoảng sau 11 giờ. Alan bảo, thôi, được rồi, anh về đi. chớ có hé răng nói với ai một lời nào đấy, hiểu chưa? Dạ thưa, hiểu quá đi chứ. Người cảnh sát quay lại gần đến cửa, Lô gọi giật lại. Gớm đã. Anh ta quay trở lại. Anh ngồi đợi một lúc ở phòng tiếp khách nhé. Dân ạ. Lô nói khi người cảnh sát đã bước ra khỏi phòng làm việc. Xem ra, anh ta không nói dối đâu. Alan đáp. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Anh ta đến, chẳng qua là vì tiếc chuột bạc đó thôi. Anh ta muốn hành tên trung sĩ. Song điều đó không quan trọng. Có lẽ ta nên đưa anh ta đi khám nghiệm. Alan bất giác ngước mắt nhìn cuốn lịch. Đã quá một ngày đêm rồi. Ông bấm nút máy bộ đàm. Một giọng nói vang lên trong máy. Ban giám định nghe đây. Ông hỏi. Thuốc ngủ lưu lại trong cơ thể bao nhiêu lâu? Tùy loại thuốc. Đôi lúc có thể phát hiện ra những hiện tượng còn sót lại ngay cả sau 2-3 ngày đêm. Bây giờ, tôi cho đưa đến chỗ các anh một người, khẳng định rằng đã uống thuốc ngủ tối qua. Chúng tôi sẽ cố gắng xác định xem sao. Alan tắt máy rồi nói, thế là anh đã thu được kết quả đầu tiên rồi. Ông không nói hết lời, nhưng Lô hiểu rõ sếp có ý muốn nói gì. Lợi dụng tính tắc trách của cảnh sát hình sự, bọn tội phạm đã cố thủ tiêu một tàng chứng quan trọng nào đó, và cái tên phóng viên bí ẩn nọ, xét về mọi mặt, đã trực tiếp liên quan đến những sự kiện tối qua. Vì như viên thanh tra đã làm sáng tỏ, không một tòa soạn nào cử người của mình ra đảo vào buổi tối cả. Viên thanh tra đưa ra một giả thuyết. Bác Alan ạ, biết đâu Tam Hoàng đã chôn anh chàng bệnh nhân bị đau gan ở đảo để một lần nữa chứng tỏ sự hùng mạnh của mình thì sao? Chúng sẽ được dịp phô trương công việc tiến triển dễ ợt. Alan nhún vai. Thì sao nào? Hôm sau, chúng thấy rằng chúng ta đào được xác người, đi đến kết luận rằng Tam Hoàng có nghĩa trang riêng và đó là xác một hội viên trong bọn chúng, và chúng ta sẽ rờ đến dây cánh những kẻ thân người thuộc của chúng. Nếu đưa nó ra đấy như một nạn nhân bình thường và khiến chúng ta phải chú ý đến lại chẳng quá rà hay sao? Ở nghĩa trang đằng ấy có không biết bao nhiêu rà đấy, và thế là tối đến chúng mới dàn dựng một vụ án mạng giả mạo. Giả thuyết này hơi đuối. Tuy để thay vào đấy, tôi chưa có thể đưa ra một giả thuyết nào khác. Anh cho là chúng không đoán ra được rằng chúng ta có khả năng phân biệt cái chết do bị giết với cái chết tự nhiên à? Chúng hy vọng vào tính tắc trách của chúng ta vì đã có những dấu vết rành rành nêu rõ nguyên nhân chết. Thế mà cảnh sát lại chẳng chịu truy nguyên tận nơi tận chốn. Alan ghê tởm cau mày. Anh Lô. Bác Alan. Xin lỗi bác. Alan đứng dậy khỏi bàn. Anh bắt liên lạc với Placanmati, bảo họ tìm những mẫu thuốc lá đền hiệu hút dở. Đây là điều duy nhất mà hiện nay chúng ta có thể làm được. Nhưng hiện nay chúng ta còn cô in nữa. Lô lưỡng lự nói lên điều này, vì đến phút cuối cùng anh nhận thấy dùng tên trung sĩ làm lối thoát thì không đạt được kết quả lớn lắm. Cô in chỉ là một tên tiểu tốt vô danh. Tất nhiên, nếu tất cả những chuyện đó không phải là do tay cảnh sát kia nằm mơ thấy. Lô rất muốn nắm thật chắc hơn nữa đầu thần và kéo nó về phía mình. Còn nếu o ép cô in thì sao? Bố trí một cuộc đối chứng với cảnh sát thì sao? Alan bảo đảm với Lô. Hắn sẽ giảng ra. Hắn sẽ bảo đảm rằng hắn cũng bị đánh thuốc mê hoặc chối phần đi tất. Thực tế, chẳng có tàn chứng gì buộc tội hắn cả. Chúng ta sẽ không đụng được đến hắn mà chỉ tổ đánh động cho Tam Hoàng. Không, chúng ta cần phải theo dõi cô in. Có vậy thôi. Và chờ đợi. Đến đây đã hết phần 2 chương 3. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây phần 2 chương 4. 4 ngày đã trôi qua kể từ khi người ta đào được mấy bộ xương và xác chết ở Blancamati. Trong quá trình tiếp tục khai quật, người ta thấy rằng trên đảo còn có nhiều mộ nữa. Bãi tha ma rộng hơn 2 km vuông. Kết luận sơ bộ của các giám định viên cho thấy rằng không thể nào xếp nó vào loại nghĩa trang bình thường. Hài cốt khai quật được là của những người bị giết ở những thời điểm khác nhau trong giai đoạn gần 20 năm. Ngày hôm sau, Lô cùng những người của mình và cánh nhà báo tới đảo. Trên khắp các nẻo đường góc phố, đâu đâu cũng nghe thấy bàn tán về Blancamati. Các báo đăng ở ngay trang nhất ảnh các xác chết và những bộ xương tìm thấy tại đảo dưới những đầu đề cỡ chữ lớn nghe rất kêu. Blancamati, vườn chết, đây không phải là chuyện hoang đường. Cái chết trong các đầm lầy Blancamati. Blancamati, hòn đảo của các vụ án mạng. Người ta đã đưa ra các giả thuyết hết sức khác nhau về các gốc gác của bãi tha ma. Người thì bảo rằng đó là xương của những nạn nhân do bọn xâm lược Nhật đã giết trong chiến tranh thế giới thứ hai. Người cho rằng đây là di cốt của những nạn nhân bị đắm tàu mà sống đã xô lên bờ. Có vài tờ báo đã khẳng định rằng một syndica bí mật chuyên giết người đã dụ dỗ những công nhân thất nghiệp ở các vùng châu Á khác đến Singapore bằng cách hứa hẹn với họ là tới đây họ sẽ được sống trên mảnh đất thiên đường, sau đó chở tuột họ ra Blancamati cướp bóc rồi giết luôn, còn xác thì vùi xuống đầm. Không bỏ qua những câu chuyện ngồi lê đôi mắt về con rồng dao, người ta viết cả về các hội bí mật. Trước khi đào được những bộ xương và xác chết ở Blancamati một ít lâu, nhà báo nước mới, tờ báo đã dành hẳn 4 trang phụ trường ngày Chủ nhật để đăng bài. Những kẻ ăn bám xã hội ấy đã viết rằng hoạt động trên đảo không thể ai khác ngoài bọn ăn bám. Song tất cả những điều đó đều chỉ là phỏng đoán. Allen cấm cung cấp cho cánh nhà báo bất kỳ một tin nào về quá trình điều tra. Cho nên báo chí đăng toàn những tin đồn đại mà cánh phóng viên đã thu thập được ở thành phố. Lô đã có lý khi đề nghị Allen quay ngược trở lại những vụ án mạng chưa phát hiện ra được trong mấy năm gần đây. Nhóm phụ trách những việc ấy, căn cứ vào hài cốt, đã có thể xác định ngay được gốc gác mấy người bị chết. Tất nhiên, Allen chẳng hy vọng rằng lần theo hướng đó sẽ tìm ra dấu vết của Tam Hoàng. Song điều quan trọng là ở chỗ, dù chỉ chứng minh được rằng chính Tam Hoàng có liên quan đến bãi tha ma và các vụ án mạng, khai quật tới ngày thứ tư thì đã khẳng định được điều này. Tại một số mộ, hài cốt nằm trong quan tài chôn cùng với tấm biển nhỏ bằng đồng trên khắc hình quan vũ và dòng chữ Tam Hoàng. Sau đấy, Allen thuyết phục cấp trên rằng xác định xem các hài cốt là của ai khi còn sống, chỉ tổ làm mất thời gian vô ích và chẳng lần ra được Tam Hoàng. Ông quyết định cho ngừng ngay công việc này lại. Cảnh sát hình sự Thái Lan vẫn im hơi lặng tiếng, không thấy có ý kiến gì về những bức ảnh được gửi đến để nhận dạng. Mặc dù trên thư yêu cầu gửi đi nó có ghi chữ khẩn, vẫn chưa nhận được tư liệu về những người đã bị chết vì bệnh xơ gan. Các thám tử mà Lô đã trao cho nhiệm vụ thẩm tra đám thợ đào đất xin gia hạn 2-3 ngày nữa. Sợi chỉ mảnh mai duy nhất dẫn tới bọn gangster là cô In. Người cảnh sát tới gặp CIU đã nói đúng sự thật. Việc phân tích máu và xét nghiệm mẫu thuốc lá đền hiệu hút dở tìm thấy ở trên đảo đã xác minh lời anh ta. Cả trong máu lẫn trong mẫu thuốc lá hút dở đều phát hiện thấy dấu vết thuốc ngủ có tác dụng mạnh. Song việc theo dõi cô In không đem lại kết quả gì. Tên trung sĩ giữ thái độ hệt như hắn chẳng hề hay biết gì về sự việc xảy ra tại Blancamati trong đêm 12 rạng ngày 13 tháng Giêng. Hắn đến làm việc đúng giờ, vẫn hò hét cấp dưới như trước, chẳng tiếp xúc với những phần tử nghi vấn. Còn sau giờ làm, hắn đi thẳng một lèo về nhà. Chỉ còn mỗi cách như Alan đã nói là chờ đợi. Sự chờ đợi vô nghĩa làm Lô nổi khùng. Anh luôn luôn nghĩ tới Blancamati, tới Lim, tới tấm vé đi chiếc tàu đã bị đắm tìm thấy trong chiếc áo vest của hắn. Tới việc làm giả vụ bóp cổ chết người đàn ông lạ mà Lô không tài nào biết rõ căn nguyên. Anh ngồi trong phòng làm việc của mình, hững hờ đưa mắt nhìn ra cửa sổ khi một chuyên viên của ban mật mã bước vào. Ông thanh tra, có điện từ Bangkok. Cuối cùng, họ đã hạ cố cho. Lô lào bào cầm tờ giấy nhỏ có con dấu mật ở trên tay người chuyên viên vừa bước vào. Người chuyên viên đã ra ngoài. Lô đưa mắt lướt đọc nội dung. Cảnh sát hình sự Thái Lan thông báo là qua ảnh Lim Ban Lim, lính biên phòng cảng Bangkok đã nhận dạng ra một hành khách đi tàu Tumasik. Xác thứ hai không thể nhận dạng được và người ta đã thông báo rằng theo tài liệu của bộ phận quá cảnh, trên tàu không có một người đàn ông nào ở cỡ tuổi 50 cả. Lô thấy không thể tin được nhận xét sau, vì anh biết rõ rằng bộ phận quá cảnh không ghi chép vào sổ sách của mình tuổi của hành khách. Chắc chắn là điều đó đã được khẳng định theo trí nhớ. Viên thanh tra ngẫm nghĩ, như vậy là Tam Hoàng và Hắc Liên đã đụng độ với nhau về quyền lợi trước khi tàu bị đắm. Tất nhiên, nếu lính biên phòng Thái Lan không nhầm và quả thật là Liên đã đi tàu Tumasik, thì hắn làm sao lại ra được Lankamati nhỉ? Rõ ràng là Tam Hoàng đã dùng tàu của mình tấn công tàu Tumasik. Nếu vậy, thế nào cuộc đụng độ này cũng phải để lại dấu vết. Lô bước ra khỏi bàn làm việc và ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành kê bên cạnh chiếc bàn nhỏ để đặt báo chí. Anh thường hay ngồi tại chỗ này khi cần phải đắn đo suy nghĩ về vấn đề gì đó. Đúng, Lim đã ở trên tàu Tumasik. Có thể bằng cách nào đó, Tam Hoàng đã lọt được lên tàu, thanh toán Lim. Vế thứ nhất thì đúng là như vậy rồi. Vế thứ hai mới chỉ là giả thuyết. Sự thật sản sinh ra giả thuyết, nhưng giả thuyết mới ra đời được mấy phút đã bị tắt ngóm. Nói cho thật đúng hơn, nó đã bị chìm nghiễm cùng với con tàu Tumasik. Còn bây giờ thì cứ thử lôi từ dưới đáy lên dù chỉ một đầu mối thôi. Sự xuất hiện của Alan ngoài ngưỡng cửa đã làm gián đoạn luồng suy nghĩ của Lô. Vừa bước chân vào cửa, Alan đã vui vẻ nói, chào anh Lô, anh cho rằng hai ngài không buồn ló mặt tới phòng làm việc của sếp là chuyện bình thường à? À, chào bác Alan. Lô lúng túng đáp, xin lỗi bác, nhưng đến chỗ bác với hai bàn tay trắng thì quả là không tiện chút nào. Có mỗi tin duy nhất là Bangkok mới đánh điện tới. Với cô In vẫn chưa có gì mới lạ cả. Hắn chưa gặp tên phóng viên. Việc thẩm tra đám thợ đào đất hiện nay cũng chưa xong. Alan bước vào phòng làm việc, lẳng chiếc cặp vuông như của các nhà ngoại giao thường hay xách xuống ghế bành và thọc tay vào túi, rồi dừng lại trước mặt viên thanh tra. Anh cũng nên tỏ chút lịch sự đảo qua hỏi thăm xem sức khỏe cấp trên ra sao chứ. Nhiều người cho rằng điều đó có nghĩa không phải là nhỏ trên bước đường công danh của mình đâu. Thế anh không sợ bị ruồng bỏ à? Lô lắc đầu. Phải thế chứ. Bangkok thông báo có gì mới không? Lính biên phòng đã nhận dạng ra Lim. Thế nghĩa là dẫu sao hắn cũng đã tới Lankamati từ con tàu Tumasik. Thế còn xác thứ hai? Không có gì mới cả. Thế bây giờ, anh định làm gì nào? Alan tò mò hỏi. Tôi muốn được ngồi suy nghĩ. Trong cái tam giác này, Tumasik, Lim, Lankamati, xem ra có chỗ chưa ăn khớp với nhau. Không rõ tại sao Lim lại chết trên đảo, cách chỗ xảy ra tai nạn đến hàng trăm dặm. Cứ ngồi thế, dĩ tất anh sẽ nghĩ ra được một điều gì đó. Alan cầm cặp lên. Tin thông báo hơi nghèo nàn, chẳng cần phải uống công nát óc suy nghĩ làm gì. Hơn nữa lại đúng vào ngày thứ bảy. Lô kinh ngạc. Vâng, hôm nay đã là ngày thứ bảy. Alan cười. Ha ha ha, chúc mừng anh, đã phát hiện ra điều mới lạ. Hy vọng rằng anh đã không quên là anh được mời tới chỗ chúng tôi dự bữa cơm tối đấy chứ. Lô ngước cặp mắt ân hận nhìn Alan rồi thành thật thú nhận. Tôi đã quên mất rồi đấy. Này, anh biết không, sự khinh suất của anh chẳng còn có giới hạn gì nữa. Thứ nhất, người mời anh đến nhà chơi không phải ai khác mà là cấp trên của anh. Rõ chưa nào? Cấp trên. Thứ hai, nhà tôi bày tỏ sự đồng tình nồng nhiệt như vậy với tương lai của anh. Thế mà anh... tôi không biết dùng từ nào cho thích hợp. Lô ngơ ngác nhìn Alan chầm chầm. Thế tại sao bác Lâu lại có dính dáng đến chuyện này ạ? Alan hồn nhiên thông báo. Tôi đoán rằng hôm nay anh sẽ có dịp chiêm ngưỡng cô gái được tiến cử như thường lệ làm bạn đời của anh. Lô mỉm cười. Bác định nói chuyện ấy đấy. Thì tôi đã chẳng thường kiên quyết thưa với bác Lâu là tôi chưa chuẩn bị lấy vợ rồi đấy sao? Nhưng bác ấy cứ cho rằng tôi nói đùa. Anh Lô, anh nên độ lượng với nhà tôi. Nhà tôi chẳng có con cái gì cả. Bà ấy gắn bó với anh như với người con trai của mình. Alan định nói thêm rằng ngay bản thân mình cũng có nhược điểm như vậy đối với anh chàng dưới quyền mình. Song ông đã kìm được. Ông thầm nhận xét. Mình trở nên đa sầu đa cảm rồi đấy. Thế nghĩa là mình đã già rồi. Thế anh định cùng đi với tôi hay ngồi lại đây nào? Dạ, cùng đi ạ. Thế chứ, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về cái dự đoán của anh trong khi khách chưa tới. Viên thanh tra lại mỉm cười và cất giấy tờ vào tủ sắt. Đến đây đã hết phần 2 chương 4. Xin mời các bạn nghe tiếp phần 2 chương 5 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào, tạm biệt.